truyền thanh. Có tới vài tuần nay rồi, ông Hân cứ lủi thủi đi bộ một mình dọc con đường ngã ba khu công nghiệp mới quy hoạch. Có người làng nhìn thấy về mách với bà Hoan, bà phớt lờ. Nhưng hôm nay thì khác. Nghe người ta nói, ông còn đứng với một cô gái nào trò chuyện ở ngoài cổng làng, ra vẻ ý hợp tâm đầu lắm, thì bà Hoan không đường được nữa. Với chiếc xe đạp chưa quá cũ, nhưng âm thanh phát ra cũng đủ khiến người ta ngỡ tưởng có cả đoàn cổ động viên nào ngang qua vùng. Bà đạp xe nhanh hơn, như để bỏ cơn bực tức. Âm thanh cổ động cũng vì thế mà thu hút người đi đường hơn. Khi Mục Sở Thị thấy ông Hân quả thật đang đứng với một cô gái chừng 34-35 tuổi, cơn tam bành của bà Hoan trỗi dậy, làm mặt bà tím tái, loạng choạng vì xe không phanh. Ui, bà ngã nhào xuống cùng xe, nhưng bật ngay dậy, túm áo ngực ông Hân mà chu chéo, mặc cho những người đang đứng chờ xoay bít mắt tròn mắt rẻ. Ôi trời ơi, bao nhiêu lần người ta nói với tôi để ngoài tay, còn lần này thì ông có còn chối nữa không ạ? Cái gì? Ôi bà con ơi, nhìn họ tôi này, nhìn vào cái đầu của ông nhà tôi đây này, hai thứ tóc trên đầu rồi, tóc trắng nhiều hơn tóc đen rồi mà ông vẫn còn đây, ông vẫn còn đây. Bà chui chéo ông tỏi làm cái gì? Buông ra chứ không được. Buông ra này, thì buông ra này. Buông ra hả? Đây này, có chiếc xe đạp nào qua đây thì tôi cho cái xe đạp này nó chết làm gì? Trời ơi là trời, già nửa chiều bên kia núi Hoành rồi mà còn muốn chơi chống bỏi cơ đây. Bỏi cái gì? Ôi trời ơi này. Bác ơi, con trả lại. Ái chà. À, lại còn mượn cả cái di động để liên lạc nữa cơ đấy. À, cô gọi điện đặt nhà nghỉ chứ gì? Tôi là tôi còn chưa tính đến cô đấy nhá này. Tôi nói cho mà biết. Này, thế đã hẹn được chưa? Nếu hẹn được rồi thì để tôi dùng cái Mercedes này chở cả hai người một chuyến xe ôm nhá. Bác ơi, bác gái. Dạ, cháu xin bác cứ bình tĩnh ạ. Bác. Ôi giời, bị bắt tận tay hết đường chối cãi hả? Tôi. Trông cũng được đấy. Trẻ. Tuy là không phấn son nhưng mà vẫn có vẻ có duyên đấy. Khá lắm. Mèo má gà đồng. Bà này. Ôi giời. Từ bác. Bác ăn nó cho cẩn thận. À, con danh con này lại còn dạy người ta cẩn thận nữa hả? Thôi được. Tôi nói cho cô biết nhá, tôi trông cô cũng con nhà có học có hành. Đây là chồng tôi, cô đừng có mà rủ dê lôi kéo làm cái chuyện bậy bạ nhá. Này, nhà tôi mà nghèo lắm, chả có tiền đâu mà moi nhá. Chưa hú hí nên à, đành phải trả lại điện thoại hả? Thế là cũng biết điều đấy. Thôi, tôi nói cho cô biết, cô đi tìm cái thằng nào á, trẻ một chút mà moi tiền. Chứ còn cái lão già lọm khọm này à, tôi nói trước nhá, chiến tranh đã lấy đi hết rồi. Chỉ còn mỗi cái thân còm này thôi, chả còn gì nữa đâu. Bà, đừng có mà mơ. Bà, đừng có mà hổ đồ nhá. Hổ đồ à? Tôi hổ đồ à? Tôi bắt tận tay thế mà ông còn cho là hổ đồ à? Ông có im đi không nào? Bà bình tĩnh nào. Người ta làm sao? Lại còn bênh nhau nữa cơ đấy. Nếu lấy được nó thì tôi cho ông đi luôn. Ôi giời ơi, mèo mả gà đông à. Tưởng ông đã thì ra là chán gái già này rồi chứ gì. Nước mặt gần nước mắt dài. Ôi thèm của lạ hơn. Ông cứ làm đơn đi, tôi ký ngay. Không muốn làm gì thì làm. Ôi giời ơi. Dạ thưa bác ạ. Thưa bác, cháu khuyên bác cứ bình tĩnh lại ạ. Nãy giờ toàn bác nói, bác không thèm nghe bác trai nói gì cả. Có phải ý cô định hỏi là ông ấy có đích thực là chồng tôi không chứ gì? Không phải là chồng thì từ nãy đến giờ tôi phí công phí sức đây nói chuyện với các người làm gì. Dạ không ạ. Ý cháu muốn hỏi, có phải thường ngày bác ở nhà cũng đối xử tệ bạc với bác trai như thế không ạ? Ấy, thưa cô, không đâu. Chỉ hôm nay thôi, vì trước tới giờ vẫn tin nhau. Nhưng hôm nay thì cháy nhà mới nói ra cái mặt chuột này. Này, nói cho bà biết nhé. Bà hãy tự kiềm chế mình đi. Bà nói mà chẳng hiểu mô tê gì cả. Bà đang xúc phạm tôi và cả cô Hương đây này. Gớm, lại còn bị xúc phạm nữa cơ đấy. Tôi á, tôi tha không làm loạn lên là may rồi. Thôi. Ông lại còn... Dạ, mọi người đi hết cả rồi. Để cháu tự chuyện cho bác nghe ạ. Thưa bác, cháu là người qua đường, gặp bác trai hỏi thăm tìm người nhà. Cho nên... Đấy. Chứ không phải là tìm ông nhà tôi ạ. Thôi. Bà, cháu cứ nói cho bác cái đi. Đấy, cho nói đi. Đây, cho. Dạ vâng. Thế liệu ông nói tôi có thể tin được không? Tin được. Đấy, thì cháu nói cho bác cái đi. Dạ vâng ạ. Thế thì để cháu nói ạ. Cháu xin bác cứ bình tĩnh lắng nghe ạ. Được rồi, thế cô nói đi, nhanh lên nào. Dạ. Thưa bác, cháu cũng là người ngoài Bắc này, nhưng vào làm việc trong Nam. Nhân tiện nghỉ phép, cháu ra Bắc thăm mẹ đang làm cấp dưỡng ở đây ạ. Chẳng biết vì vội lên hay xuống xe mà điện thoại di động bị lấy cắp mất. Đấy, thì chứ. Thấy bác trai nhà mình ngang qua, cứ thẫn thờ, ngó nghiêng vào khu công nghiệp, tay cầm chiếc di động. Thế nên cháu mới đánh liều, hỏi mượn bác trai gọi vào số máy của cháu. Nếu di động của cháu rơi trên xe còn hy vọng là nhà xe khi nghe được thì giữ lại cho cháu. Máy không mấy tiền bác ạ, nhưng toàn bộ số máy người thân đều ghi cả vào trong đó. Đấy. Trong SIM ấy bác ạ. Thế cơ chứ. Thế... Sao cô không gọi cho số của mẹ cô? Bảo là bà ấy đang làm gì ở vùng này cơ mà. Dạ vâng, cháu đang định gọi thì bác tới. Đấy, thế rồi bác... Đấy, bà nghe thấy chưa? Đấy, cô ấy mượn tôi cái máy để gọi cho mẹ. Thế mà bà chưa hiểu rõ ngọn ngành đã làm nhục tôi giữa đường giữa chợ thế này. Thế vậy tôi hỏi ông nhá. Thì có người đàn bà nào khi nghe nói chồng đang gian díu với bổ nhí lại hổ hởi vui sướng không? Hay là phừng nổi cơn tam bành quyết bắt được giam phu dâm phụ? Chị bà... Tôi hành xử như thế ấy cũng là lẽ thường. Mà cũng tại ông nữa cơ. Đã vài tuần nay rồi ông cứ lầm lì lì, hỏi thì chẳng nói. Vợ chồng ở với nhau mà cứ như mặt răng mặt rời ấy. Dọn cơm ra ông lùa vội một chút rồi lại đi nằm, lại bị người ta nói nọ nói kia lắm điều nữa. Thì tôi hỏi ông nhá, ông cứ đặt tôi vào cái hoàn cảnh của ông ấy thì ông thấy tôi thế nào? Đấy, dạ thưa bác. Lại sụt xịt rồi. Bác ơi, cháu chỉ là người ngoài, nhưng nghe bác gái nói cũng là phụ nữ nên cháu thực sự thông cảm. Có điều nhìn bác trai thế kia, cháu nghĩ bác đừng tin lời ai, vì chắc chắn bác trai là người trung thủy. Chắc bác ấy đang có suy nghĩ băn khoăn gì nên chưa tiện nói ra để bác gái chia sẻ. Việc đáng làm là không phải như vừa rồi. Nhục nhã quá. Bà làm tôi muối mặt với mọi người. Thế thì thôi. Ông cho tôi xin lỗi. Giả cả rồi, sống với nhau đã mấy mười năm có lẽ. Ông thì lạ gì tính tôi. Mà cô nói cô cũng là người Bắc này hả? Dạ vâng ạ. Hay cô lại là... Dạ thưa bác nói gì cháu không hiểu ạ? Thế này, chẳng là sau chiến tranh giải phóng ấy, chẳng thấy ông nhà tôi về, giấy báo tử cũng không có. Rồi những 2 năm sau mới thấy ông ấy về cô ạ. Chiếc ba lô thì lép kẹp. Cũng có người đoán là ông nhà tôi... Dạ thưa bác, họ đoán sao ạ? Thì người ta đoán là ông ấy có vợ bé ở đâu đó rồi nên không về. Ấy cô còn trẻ tuổi không biết đây thôi. Chứ sau giải phóng ấy, khối người đi bộ đội vì nhiều lẽ mà lập thêm một gia đình mới. Hoặc là trước khi đi chiến đấu ấy, hoặc đã đính ước rồi cô ạ. Đấy, bà lại suy diễn thế. Thôi đi. Dạ thưa hai bác, cháu hơi tò mò một chút. Dạ, hai bác có con không ạ? Có, nhưng là một thằng con trai. Tôi đẻ khi ông ấy vào chiến trường cô ạ. Con trai đang nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Giờ nhà chỉ độc có 2 vợ chồng già thôi. Thế sau chiến tranh, sao hai bác không sinh thêm? Cơm thì vì sức khỏe của ông ấy, với lại lúc ấy cũng đã có tuổi rồi. Thế nên hai vợ chồng tôi quyết định là thôi, không sinh thêm nữa. Dạ vâng, thế thì cháu hiểu tâm trạng của bác rồi. Còn cháu, mẹ cháu cũng chỉ có mỗi mình cháu thôi ạ. Thế à? Ba cháu hy sinh trong chiến tranh biên giới Việt Nam. Mẹ cháu không đi bước nữa, tần tảo xoay sở nuôi con. Hai mẹ con làm ở hai nơi cách xa nhau cả trăm cây số. Thế nên cả năm mới gặp nhau được một lần đấy bác ạ. Vì công việc của cháu cũng quá bận. Khổ. Dạ cũng chẳng giấu hai bác. Cháu là kỹ sư nông nghiệp, đang làm tận đồng bằng sông Cửu Long cơ bác ạ. Thế à? Thế à? Cháu là kỹ sư nông nghiệp. Dạ vâng ạ. Cháu lăn lộn với đồng đất đồng bằng sông Cửu Long ngay từ khi tốt nghiệp đại học xong. Cháu làm về lĩnh vực nghiên cứu gieo trồng. À, thế à, cháu kể gia cảnh thì bác nghe cũng tội nghiệp. Thì cho bác xin lỗi vì cái chuyện vừa rồi nhá. Ôi, giả cả nó thế đấy cháu ạ. Ê, kể ra thì bác cũng nóng nảy quá nên mất khôn. Dạ cháu thôi, thông bác cảm ạ. Nhá. Dạ thôi ạ, chuyện nhỏ cho qua đi mà. Ê, thôi thôi, đúng là trước lạ sau quen. À, mà cháu cũng chưa liên hệ được với mẹ phải không nào? Dạ. Thế này, thế thì bác mời cháu về thăm nhà hai bác, ăn một bữa cơm đạm bạc thôi, rồi ta tính chuyện liên hệ với mẹ cháu. Đấy, cháu thấy bác tính thế có được không? Dạ, thưa bác, bây giờ cũng đã là quá trưa rồi. Thú thật với hai bác là cháu cũng chưa tính được phải đi đâu bây giờ. Thế nên, dạ, cháu mạn phép được nhận lời mời của bác trai ạ. Cháu. Nhưng với điều kiện bác gái cũng phải đồng ý ạ. Cháu đừng nói thế mà bác thêm ngại. Đúng là có nói ra hết thì mới hiểu được nhau. Cháu cứ về nhà hai bác ăn bữa cơm trưa rồi ta tính chuyện tiếp nhá. Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn hai bác. Hai bác tốt với cháu quá. Dạ mà nói chuyện cháu cũng chưa giới thiệu tên với hai bác. Cháu tên là Hương, Nguyễn Thị Lan Hương ạ. Thế à, dạ. Tên đẹp đấy, quá. Đấy. Nói đến cái tên thì hai bác cũng sờ sót. Dạ. Để bác tự giới thiệu nhá. Bác ấy, bác tên là Hân. Đấy. Dạ. Còn bác gái, dạ, tên là Hoan. Nào, đưa ba lô đây, bác xách dùm cho. Chúng ta cùng về nào. Dạ, đi cháu. Sau bữa cơm trưa, ông bà Hân ngồi uống nước, nói chuyện với Hương. Đúng là con người cũng có duyên số. Hai ông bà cảm thấy như đã biết Hương từ lâu, như người thân trong gia đình. Cháu uống nước đi. Dạ. Hương này, dạ, cháu nói cháu là kỹ sư nông nghiệp. Vậy là bác có thể tâm sự với cháu những việc mà bác đang băn khoăn được rồi. Dạ thưa bác cứ nói, cháu sẵn sàng nghe ạ. Thế này, nhân tiện nói chuyện với cháu, bà cũng nghe luôn thể đi, cho đỡ phải băn khoăn thắc mắc. Thế có gì ông nói đi. Bà và cháu Hương ấy lúc nãy đứng ở ngoài cổng làng, có nhìn thấy cái khu công nghiệp phía bên kia cánh đồng không? Có. Đấy, một khu công nghiệp 800 hectare đất. Vậy mà cả ngót chục năm rồi, lèo tèo dăm công ty đầu tư vào làm ăn. Cơ sở hạ tầng ấy còn dang dở lắm. Dạ, lúc đứng ngoài đó cháu cũng để ý rồi. Khu công nghiệp đó cũng lớn đấy bác nhỉ. Nhưng mà sao lại mới chỉ có ít nhà đầu tư thế nhỉ? Chuyện đó thì bác cũng chịu. Nhưng điều đó bác không nói. Bởi nó là tầm vĩ mô. Còn điều bác muốn nói là chỗ khác cơ. Mà đó cũng chính là sự lầm lì bấy lâu nay của tôi đấy bà. Sao? Thế ông định đề nghị nhà nước trả lại đất cho nhà nông à? Thì cũng tựa tựa thế. Thế là bà thế nào? Và cháu Hương thấy đấy, một khu công nghiệp đang quá lãng phí, không chỉ là nguồn tài nguyên đất mà còn cả về thời gian nữa. Tại sao bấy lâu nay chỉ có vài nhà đầu tư, số đất còn lại không thu hồi để tạo điều kiện cho bà con mình canh tác được vụ nào hay vụ ấy? Đấy, cháu thấy phải không nào? Dạ. Hoặc thu hồi rồi mà chưa quy hoạch thì cứ để cho bà con thuê, tận dụng thời gian hả? Dạ, cháu hiểu ý bác rồi. Cháu cũng rất tiếc những bờ xôi ruộng mật bị đem cả vào khu công nghiệp. Tiếc bà lắm. Con nông dân đến ở khu tái định cư nòm cứ như phố phường. Việc làm không có, tiền đền bù chỉ đủ xài được vài năm là hết. Mà thực tế rất nhiều khu công nghiệp khác cũng vậy, chứ không phải mỗi địa phương nhà mình đâu bác ạ. Lắm nơi, chất thải của các khu công nghiệp đã gây ô nhiễm, ảnh hưởng lớn đến cây lúa sông ngòi đấy bác ạ. Nước thải không xử lý cứ cho chảy cả ra sông, dòng sông thành địa ngục của các loài sống trong nước. Chưa hết đâu bác ơi, còn thẩm thấu gây độc hại nguồn nước sinh hoạt nữa chứ. Ôi, nguy hiểm quá nhỉ. Đấy, chúng cháu cũng có chung ý nghĩ như bác đấy. Những nơi chưa lấp đầy ở mọi khu công nghiệp còn hoang hóa thì cần cho bà con nhận thầu. Khi có công ty nào vào thì bà con trả lại. Tấc đất tấc vàng, vậy mà cứ để cho hoang hóa, thực là cháu thấy uổng phí quá bác ạ. Quá, bác nghĩ phải buộc các nhà đầu tư xây dựng vào nhà máy vào những nơi canh tác không mấy hiệu quả. Chứ đằng này thực là tùy tiện, mất hết bờ xôi ruộng mật. Đồng ý là phải đa phương hóa, đa dạng hóa, nhưng phải trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Nơi nào ấy có nông nghiệp phát triển thì ta phải ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp. Còn nơi nào có tiềm năng về công nghiệp thì phát triển công nghiệp. Đằng này nhiều chuyện bất cập quá, nhường hết thuận lợi cho các nhà đầu tư, còn bà con mình ý lại chịu thua chịu thiệt. Ôi, đúng là làm vợ ông mà tôi không hiểu hết ông nghĩ gì. Mà cũng tại ông cơ, ông không nói ra thì làm sao tôi biết mà chia sẻ. Thì ra ông thường giữ diệt lấy cái đài nghe buổi phát thanh nông nghiệp nông thôn là vì vậy đấy. Dạ, bác trai nói phải đấy ạ. Thế nên chính phủ vừa qua mới yêu cầu các địa phương phải kiểm tra lại các danh mục thu hút đầu tư, vừa để tránh tình trạng đầu tư dàn trải, vừa tránh tình trạng đất lúa bị xà xẻo thu hẹp dần. Đúng, đúng quá. Cháu nghĩ rồi, nay mai chuyện bức xúc của bác trai sẽ được giải quyết thôi ạ. Này cháu, dạ. Bác còn một ý nữa. Dạ. Ven bờ tường ấy, cạnh nơi quy hoạch khu công nghiệp, có một dải đất rõ rộng, có lẽ phải gần vài chục mét chứ chẳng chơi, mà lại kéo dài tít tắp. Cạnh dải đất rộng ven bờ tường ấy là con đường rộng bằng lòng đường quốc lộ ấy. Hay, thì quy hoạch khu công nghiệp phải thế chứ sao? Lẽ nào hàng hóa làm xong thì khiêng bộ ra đường quốc lộ à? Cái ông này rõ là lẩn thẩn. Kìa bác cứ để bác trai nói tiếp đã. Cháu nghĩ đây mới là điều trăn trở mà bác nói muốn nhờ cháu đúng không ạ? Phải đấy. Cháu là kỹ sư nông nghiệp, cháu hiểu hơn về nông dân, về những người như hai bác. Bác thấy đất thu hồi của bà con ấy đưa vào công nghiệp, nhiều nhà không có việc làm. Bác muốn kiếm việc làm cho họ. Ông này lại cái bệnh lo bỏ trắng răng nữa rồi. Đất nhà mình còn chưa canh tác hết, giờ lại còn ôm rơm dặm bụng nữa. Bà chả biết cái gì. Đất nhà mình ý thì tôi đã có kế hoạch rồi. Lần này ý, thì sẽ dùng hết. Dùng hết là thế nào? Nào là xây ao lươn kiểu công nghiệp, rồi trồng cây di vị, thiếu vốn thì vay vốn mà làm. Thì ra là thế. Chẳng trách gì ông cứ ốp tôi là đưa tiền bán gà bán lợn đấy, cho ông. Thế là bà hiểu tôi hơn rồi đấy. Bác khôn thật đấy. Có điều thường ngày bác cũng cần cởi mở để bác gái hiểu, chứ bác cứ ôm những cái nỗi bức xúc này một mình, vừa không tốt cho sức khỏe, lại vừa không giải quyết được. Bác gái cháu giận cũng không trách được bác ấy đâu. Bà không biết đấy thôi. Chưa hôm rồi ấy, hội nông dân xã mình đã nhờ mấy anh cán bộ khuyến nông về tập huấn ý, từ A đến Z, chương trình nuôi lươn. Vườn nhà ta sẽ dành một phần xây ao nổi nuôi lươn. Còn thì nơi nào bằng phẳng, trồng rau sạch, rau thơm, gia vị. Còn hầu hết đồi dốc thì tôi sẽ trồng dược liệu. Tôi đã hẹn nhờ ông Phú Kiều làm giám đốc bệnh viện Hy vọng ở Hà Nội bán cây giống để tôi trồng rồi. Thế à? Nào là hoàng thị, hoàng liên, đương quy, nào là cam thảo, đỗ trọng, rồi khu vườn nhà mình ấy sẽ phủ khắp một màu xanh. Chỉ mong bà chăm sóc cho thật tốt. Được rồi. Thế còn cái giải đất ven bờ tường kia, tôi đang nghĩ cháu Hương có thể giúp được ta không? Dạ bác cứ nói cháu nghe ạ. Ông đã tìm hiểu là người ta làm gì chưa? Có khi chờ để trồng cây lâu năm cũng nên. Ở đấy bà nói có lý, nhưng non chục năm rồi vẫn là bãi cỏ hoang đấy thôi. Khi nào thì trồng cây xanh, ai mà biết được. Mà có trồng lên cây xanh rồi thì ta vẫn thầu vẫn trồng sen được cơ mà. Chứ để thế này thì tiếc quá. Tôi đang có ý định sẽ trồng rau sạch tại những giải đất này, tổ chức tổ hợp tác ấy, thầu trồng rau sạch được chưa nào? Dạ vâng. Nếu bác làm được thì tốt quá ạ. Vừa có việc làm cho nhiều hộ gia đình như gia đình mình, vừa có nguồn rau xanh cung cấp tại chỗ, lại không còn lãng phí đất đai. Phải vậy, sẽ trồng rau xanh lên đó, rau ngắn hạn như rau thơm, rau muống, rau cải, su hào. Ta cứ thầu trồng, khi nào thu hồi thì ta trả nhanh, được không nào? Nhưng ông có nhìn rõ không? Đất đó là đất đồi lẫn sỏi đá lấp lên, chỉ có cỏ mới mọc được thôi. Trồng được thì người ta đã trồng rồi ông ạ. Chẳng có ai nghĩ để tận dụng đất đó cả. Nghĩ được ý, thì họ đã làm rồi. Chẳng có ai nghĩ mà nếu có vốn ý, thì cũng đã có những cây lấy gỗ mọc ở khu đất đó rồi. Ấy mà cứ cho là cây lấy gỗ đi thì mình vẫn có thể tận dụng trồng sen rau xanh được mà. Phải không cháu Hương? Dạ đúng hả? Đấy, cháu sẽ tư vấn cho bác chứ. Dạ, cháu luôn sẵn sàng ạ. Thế nhưng cháu chỉ nghỉ phép thôi mà lại không ở đây. Nếu triển khai thì bác làm thế nào? Bác cứ yên tâm. Hết phép thì cháu vẫn có cách giúp được bác cơ mà. Ví dụ như kỹ thuật gieo trồng ấy mà. Cháu cứ gửi lên mạng cho bác. Nếu nhà không có mạng thì bác nhờ một hiệu internet nào đó làm cho một hòm thư điện tử. Khi cháu nhắn tin điện thoại thì bác tới mở ra mà đâu. Ấy, thế tại sao không gọi điện mà nói cho nó nhanh hả cô? Cái bà này, kinh doanh như bà chỉ có đi thụt lui. Thế bà có mở hầu bao trả nổi tiền điện thoại không nào? Ý cháu Hương được đấy. Bác sẽ nhanh chóng học một lớp sơ cấp về internet để tự xây dựng được một hòm thư điện tử. Dạ vâng ạ. Nông dân thời đại mới cứ là phải thế, ngồi một chỗ mà liên lạc được mọi nơi, biết được mọi điều cháu nhờ. Dạ đúng ạ. Bác đang tính cùng mấy người bạn nữa thành lập hợp tác xã ngành nghề, trong đó có hoạt động rau sạch này, nuôi trồng này. Đấy, bọn bác cũng còn có ý định nhận thầu xử lý rác thải để sản xuất phân vi sinh dùng trồng rau sạch. Xử lý rác thải sẽ lấy được cả khí ga đun nấu. Ấy, nhiều khi chạy cả máy phát điện, nhất cử tam tư tiện. Thế thì thật là tuyệt vời ạ. Bác thành lập hợp tác xã thì cháu xin vào ngay từ đầu, chứ không phải chờ bày cỗ mới mò mặt đến đâu ạ. Cháu xin chuyển hẳn ra đây cùng làm với các bác, lại được ở gần mẹ cháu ạ. Cháu nói thật đấy nhá. Được thế thì còn gì bằng. Bây giờ thế này đi, chiều nay cháu cứ nghỉ lại nhà hai bác, chúng ta tiếp tục bàn chuyện còn dang dở. Sáng mai bác trai đưa cháu đi tìm mẹ, thế có được không? Có khi phải vậy đấy hai bác ạ. Cháu cảm ơn hai bác ạ. May mà cháu muốn làm quả bất ngờ với mẹ cháu, không có hẹn. Hôm nay nếu hẹn thì mẹ cháu lại lo cuốn lên mất đấy. Phải đó. Bác gái cháu đã nói vậy thì cứ nghỉ lại. Dạ, mai bác. Ngày mai ấy, bác sẽ đưa cháu đi tìm cho được bằng mẹ cháu, được chưa? Dạ. Còn nếu còn làm ở đây thì cũng không khó tìm đâu. Mà hơn nữa ấy, tối nay cháu tư vấn cho bác cách khai thác những lô đất kia, nên trồng những thứ gì, cách làm sao ấy để cho đỡ lãng phí tiền đầu tư khi mình phải trả lại đất. Bác cứ yên tâm. Khi nói chuyện cháu đã nghĩ ra một giải pháp giúp bác rồi. Thế à? Thật thế hả? Dạ. Ông ơi, đúng là có học có hơn nhỉ. Người xưa đã nói hậu sinh khả úy, cấm có sai. Dạ thưa hai bác, về giống cây, kỹ thuật gieo trồng thì để cháu giúp làm dự án sau. Còn giải pháp để đỡ tốn tiền đầu tư quốc sới thì thế này ạ. Thế nào? Dạ, xã viên hợp tác xã cứ san cho thật bằng, từng lô một giải đất hành lang này, rồi bác cho giải vải ni lông xong, đổ đất mùn có phân vi sinh lên. Diện tích thì cứ tùy diện tích mỗi tấm vải ni lông mà san. Có điều khi trồng, bác chớ làm thủng ni lông mà để thoát mất nước đấy bác nhá. Rồi rồi. Còn nước tưới, chắc không khó ở đây đâu, vì cháu thấy nhà nào cũng có giếng đào cả. Vậy thì không việc gì phải lo nữa. Đã giải vải ni lông không thấm lọt nước thì nước tưới cũng không cần quá nhiều, nên tưới phun mưa cho tiết kiệm bác ạ. Những giống rau sợ nắng thì mua lưới ni lông màu đen mà che nắng che mưa. Nếu có thể thì làm dàn sợi thép buộc để thu hoạch tầng trên nữa, như mướp này, su su này bác ạ. Thế còn trong vườn nhà, trên ao lươn cũng làm như vậy. Bác bảo nhiều bà con cùng làm với bác ạ. Nhưng mà ở ruộng rau nơi đây khi mưa xối, nước tràn. Thì thế nào thì hả cháu? Việc đó bác trai đã nghĩ tới rồi đấy ạ. Đúng, xử lý tràn không khó bà ạ. Thế nào? Không khó là thế nào? Còn điều này nữa, thế đất phân vi sinh ý, đổ lên cần nhiều không? Dạ thưa bác, nhà mình chắc có vài ba cây cảnh chứ ạ. Bác có không ạ? Đấy, cứ theo kỹ thuật đó mà làm bác ạ. Cháu sẽ tính toán đủ nhu cầu dinh dưỡng khoáng chất cũng như phân cho mỗi loại cây. Mỗi vụ thu hoạch xong, bác cho đất nghỉ để xử lý sâu bệnh, gọi là phơi ải, hay bác cho trồng đổi loại rau khác vào. Hạn chế hoặc là tốt nhất bác không dùng thuốc trừ sâu, có vậy thì mới gọi là rau sạch. Không dùng cả phân tươi, nước tiểu bón nữa thì mới càng là rau sạch đấy bác ạ. Nghe rõ đi nhá. Vâng. Chuyện này thì các buổi phát thanh nông nghiệp Đài Tiếng Nói Việt Nam đã lưu ý bà con mình nhiều rồi. Hai bác vẫn thường nghe đài cơ mà. Còn một ý kiến nữa, cháu nghĩ bác trai chưa tính tới đấy. Thế nào? Cháu nói bác nghe xem nào. Hai bác có biết không? Mộc nhĩ mà, gọi là thảo dược cũng được, mà gọi là rau khô cũng đúng. Rất quý đấy hai bác ạ. Vâng. Vậy thì ở dưới giàn che nắng và men bờ tường kia nên tận dụng treo từng bịch mộc nhĩ. Cứ mùn cưa, nghiền từ cây sắn. Sắn ở đây trồng cũng nhiều, thu hoạch thì cây sắn bỏ khô lãng phí quá. Đúng đấy ông ạ. Quả đúng, ý kiến này rất mới mẻ với bác. Bác nghe thích quá, biết mộc nhĩ quý, nhưng ở đây gần rừng, bà con đi rừng tiện thì hái đem về thôi. Cách sản xuất mộc nhĩ thì bác cũng đã biết đôi chút khi bác còn đang ở trong quân ngũ, đóng quân ở làng, chuyên nuôi cấy mộc nhĩ. Chưa hết đâu bác ạ. Bác vừa nói bà con đi rừng, vậy rừng cho chúng ta lắm tiền lắm đó. Nơi đây gần trục giao thông đường quốc lộ, bà con vào rừng thấy có cây hoa lan các loại thì bấng đem về ươm cho thành tác phẩm sinh vật cảnh nghệ thuật. Tiền ở đó chứ đâu hả bác? Thế mà cháu chưa thấy mấy nhà nơi đây làm sinh vật cảnh đâu. Có chăng ông nhỉ? Thì chỉ ở cái chỗ kia kìa. Đấy, bác có nhìn thấy không? Có nhà nào đó đào cả cây xanh cao to gọi là chục mét đưa về, tốn kém quá bác ạ. Những cái cây cao to đó không thể gọi là sinh vật cảnh được. Ai có thể uốn tỉa tạo thế dáng cho nó được nữa. Thà cứ để nó sống trong rừng tự nhiên đầu nguồn lại có ích hơn đấy bác ạ. Cháu giỏi thật đấy. Ông ơi, cái con bé này trẻ mà giỏi quá ông ạ. Cái đầu nghĩ ra lắm thứ có thể làm ra tiền. Đúng là hai bác số may. Thế nào hôm nay lại gặp được cô cháu gái cơ may chứ. Quá. Đúng là cơ duyên. Mà Hương này, dạ. Thế à, bác hỏi thật, cháu đã lập gia đình chưa? Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ thưa bác, cháu 26 rồi bác ạ. Nhưng mà vẫn chưa có gì. Bận học quá nên có khi ế mất hai bác ạ. Chẳng khác gì thằng con bác. Dục lấy vợ thì cứ bảo là phải học đã. Tính đến năm nay thì nó đã 32 rồi đấy, ông nhê. Tôi tính... biết đâu cái duyên này lại lân sang cả cái duyên khác đấy chứ. Cái bà này chưa gì đã vơ vào. Kìa ông. Nhưng được thế thì còn gì bằng hả? Thấy chưa? Tôi cũng nghĩ như bà ấy. Hương này. Dạ. Đợt này thằng Thắng, con trai bác, nó về nhất định bác phải bảo nó đến gặp cháu. Đúng rồi. Còn nếu cháu vào trong Nam rồi thì hai đứa gặp nhau qua internet nhá. Khi nào cũng phải gặp nhau đấy. Dạ, hai bác cứ nói thế làm cháu đỏ hết mặt rồi ạ. Cháu ơi, bác trai là tính toán như thần thế. Cháu cứ đồng ý đi cho ba hai bác vui nào. Dạ. Thế nếu nền duyên hai đứa thì nhà mình đúng là vẹn cả đôi đường ông ấy. Đúng rồi.